Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 114, 114, chương 114 ngộ tám tinh linh thú. Liên Thanh mới vừa tránh thoát điên lang mãnh phác, điên lang lập tức xoay người, lại chiều Liên Thanh gào giống, điên lang đối với Liên Thanh mồm to phun ra khó nghe thịt thối vị. Liên Thanh chán ghét liễm khởi cánh mũi, nàng từng ăn sống hư thối biến chất đến trường mãn trùng. Thịt tươi, kia ghê tởm cảm giác làm Liên Thanh lại hồi tưởng lên. Còn có thể buồn nôn, ngao tương đương, điên lang lại lần nữa đối thiên trường khiếu. Mở ra miệng rộng chiều Liên Thanh đầu đánh tới, Liên Thanh nhanh chóng trốn tránh. Trong tay huyền thiết kiếm còn cọ qua điên lang cứng rắn ra, huyền thiết kiếm ma không phá điên lang. Ra thịt. Tám tinh linh thú thú thể có thể so kim thạch, khó tổn hại khó công, bởi vì Liên Thanh ý đồ sát thương điên lang. Liền hoàn toàn chọc giận nó, phá phong. Liên Thanh trước phát chế thú, dùng ra võ kỹ, nhiên Liên Thanh võ kỹ mới vừa huyễn hóa ra cơn lốc. Điên lang giống lên một tiếng, võ kỹ uy lực hết thảy tan, chủ nhân. Điên lang thuộc phong hệ, ngươi cùng hắn so phong, này không phải bị, câm miệng. Liên Thanh ám giống tiểu thí yêu, nếu võ kỹ vô dụng. Liên Thanh liền dùng linh hồn lực là chủ công, đôi tay phù bình. Rậm rạp rừng cây điên cuồng sinh trưởng. Sở hữu cành lá đều hướng tới điên lang thọc đi, Liên Thanh biết cây cối thương không đến điên lang. Thần thức vừa động, một đoàn hỏa từ hư vô trong không gian nhảy ra tới, thao túng tinh đốt lửa diễm tới gần điên lang. Thiêu thượng nó màu ngân bạch mỹ lệ lông tóc, ngao, điên lang tứ chi đột nhiên xúc thành một đoàn. Theo sau đại trương, trên người phác khởi hỏa tinh tất cả biến mất. Chỉ chừa trong không khí mùi khét, Liên Thanh cấp giấu ở chỗ tối mấy ngày liền kiệt đầu đi một cái. Ánh mắt, thả người nhảy dựng hấp dẫn điên lang tiếp cận mấy ngày liền kiệt nơi kia cây hạ, liền ở Liên Thanh. Đình lập dưới tàng cây, điên lang nhào hướng Liên Thanh khi... Mấy ngày liền kiệt từ tươi tốt diệp đôi hiện thân hạ nhảy, trọng phá chảm đệ nhị trọng. Một kích mạnh mẽ trưởng phong đánh úp về phía điên lang bên ngoài thân, điên lang theo bản năng. Ngẩng đầu, mấy ngày liền kiệt võ kỹ công kích ở giữa điên lang đầu thân xác, ngao, điên lang về phía sau lui. Mấy mét, giận chừng Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người, nhân loại nhất sẽ xử kế. Linh thú nhất sợ hãi. Ghét nhất chính là xảo trá nhân loại. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đồng thời ra tay. Ở điên lang còn không có điều chỉnh trạng thái trước. Lại ban điên lang liên kích, điên lang khí giận bạo tẩu. Một tiếng giống. Liên Thanh chung quanh cây cối hết thảy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt, nửa dặm nội cây cối toàn không có. Liên Thanh gắt gao mà bắt lấy mấy ngày liền kiệt tay. Tỷ đệ hai người dùng võ lực làm vòng bảo hộ mới không bị điên lang vứt ra cuồng phong thổi đi, ngao. Tương đương, điên lang bốn chân toàn lực đánh sâu vào. Chiều Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt mở ra bồn máu mồm to, Liên Thanh dùng ý niệm khống chế bám. Trụ điên lang tốc độ, đột nhiên đã chịu trở ngại điên lang lại lần nữa cao giống. Nhưng Liên Thanh linh hồn lực không đủ cường đại, gần kéo chậm điên lang nhằm phía trước tốc độ. Lại vẫn là làm điên lang dương miệng để gần bọn họ, mấy ngày liền kiệt dùng linh lực dựng nên màu lam nhạt cái chán, tạm thời đem điên lang chở ở hai người trước mặt. Điên lang trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc con mồi. Chân sau trên mặt đất cọ hai hạ, dục đồ nhảy lên công phá bảo hộ cái chắn, thí nha tương đương tiểu thí yêu kịp thời hiện thân. Một đạo sấm sét dừng ở điên lang trên người, điên lang lông tóc lập tức bị cháy đen. Xoay người đối thượng tiểu thí yêu này chỉ nhìn qua chỉ có nó một cái đầu đại thất tinh linh. Thí nha tương đương tiểu thí yêu dùng ra tuyệt chiêu thiên lôi xoay tròn, mà điên lang cũng dùng ra toàn lực, hai thú chi gian lực lượng đánh vào cùng nhau. Trực tiếp đem Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt đều bắn bay, quăng ngã mà trước. Liên Thanh ôm chặt mấy ngày liền kiệt, tránh cho đệ đệ đã chịu va chạm, ngao tương đương, lục tinh sư thiếu cùng xích huyết lôi báo cũng từ. Tinh thần trong không gian chạy ra tới, ba đối một trận cục. Liên Thanh này phương tức khắc xoay chuyển thắng thế. Hết chương.